Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Vũ Linh. Như cũ oanh sát, Sẹo Tử chết, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Một quyền kia, đã có thể so với đỉnh phong đại võ sư. Ngoặc kép, Thiên Bắc Dòng Binh đoàn đệ tử, từng cái rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn xem ngã trên mặt đất Sẹo Tử, nhìn lại mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo Tần Vân, một đám người chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân bắt đầu kêu gào muốn chém giết Tần Vân cho chó ăn phó đoàn trưởng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi một quyền kia khủng bố, liền hắn đều kinh hồn táng đảm. Ta gọi Tần Vân. Tần Vân hướng Thiên Bắc Dòng Binh đoàn người nhếch miệng cười một tiếng, nhưng nụ cười này rơi vào Thiên Bắc Dòng Binh đoàn mắt người bên trong lại phảng phất ác ma, khiến cái này người theo bản năng lui lại mấy bước. Tần Vân, Tần Vân, ngoặc kép, phó đoàn trưởng trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của hắn điên cuồng lấp lánh lên. Tề Vân Quốc bên trong, hắn thực sự là nghĩ không ra, lúc nào xuất hiện một cái gọi là Tần Vân tuyệt thế thiên kiêu. Xin hỏi công tử là thế lực nào người? Nhìn xem Tần Vân, vị này phó đoàn trưởng thận trọng hỏi, thế lực nào? Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, bản hoàng tử là Tần Quốc. Tần Quốc phó đoàn trưởng sửng sốt một chút. Tần Vân vừa rồi một quyền kia, ít nhất cũng có thể so với đỉnh phong đại võ sư. Mà xem Tần Vân tuổi tác, bất quá 15-16 tuổi, còn trẻ như vậy đỉnh phong đại võ sư, làm sao có thể là nho nhỏ Tần Quốc người? Chẳng lẽ ngươi là cái kia trêu chọc Tiêu gia không may Tần gia? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tần Vân, phó đoàn trưởng liền vội vàng hỏi, trêu chọc Tiêu gia, không may Tần gia? Tần Vân khẽ chau mày, Tiêu gia đến cùng là phương nào thế lực, thậm chí ngay cả Thiên Bắc Dòng Binh đoàn đều như thế kiêng kỵ? Ngươi nói xong chưa? Nói xong, cái kia bản hoàng tử muốn lần nữa bắt đầu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem một đám Thiên Bắc Dòng Binh đoàn người, đột nhiên nhếch miệng cười nói, lần nữa bắt đầu, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, một đám Thiên Bắc Dòng Binh đoàn đệ tử vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Muốn làm gì? Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh, vừa rồi đám này Thiên Bắc Dòng Binh đoàn người còn kêu gào lấy muốn giết hắn, muốn đoạn tay hắn gân, muốn đem hắn cho chó ăn, hiện tại đều quên. Trêu chọc bản hoàng tử người, đến nay vẫn chưa có người nào có thể sống. Bằng lãnh thanh âm vang lên, nhưng lời này rơi vào Thiên Bắc Dòng Binh đoàn mắt người bên trong, một đám trái tim con người bên trong trong nháy mắt phẫn nộ khôn cùng. Tần Vân thực lực quả thật không tệ, nhưng Tần Vân bất quá là nho nhỏ Tần gia người. Tần Vân hiện tại chém giết Sẹo Tử, hắn Thiên Bắc Dòng Binh đoàn không so đo coi như xong. Chẳng lẽ Tần Vân còn dám tiếp tục ra tay? Thiên Long Bộ, chết! Giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Liền liền Vũ Linh chi cảnh phó đoàn trưởng đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy Tần Vân thân ảnh. Tốc độ này cũng quá nhanh. Phó đoàn trưởng trong lòng tràn đầy thình lình, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Phó đoàn trưởng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu tử, dừng tay! Răng rác, chấm ngoặc kép, ba bốn đạo xương vỡ vụn thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Thiên Bắc Dòng Binh đoàn bên trong, một đám người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, ba bốn bóng người ngã trên mặt đất, đều đã chết, đều đã chết. Còn lại Thiên Bắc Dòng Binh đoàn đệ tử từng tái run lẩy bẩy. Ong ong, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tiểu tử, dừng tay, chúng ta thế nhưng là Thiên Bắc Dòng binh đoàn người. Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta đoàn trưởng tìm đến, đưa ngươi Tần ra hủy diệt? Phó đoàn trưởng, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, hai chân của hắn cũng đang phát run, thật là đáng sợ, những đại vũ sư này, vậy cũng là đi tại nguy hiểm rìa võ giả, nghĩ muốn giết bọn hắn, bình thường vũ linh cũng không dễ dàng, nhưng ở Tần Vân trong mắt, lại phảng phất thái thịt. Từng tái nhanh chóng ngã xuống. Đừng giết ta, đừng giết ta. A, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phó đoàn trưởng, hai con người đều đỏ lên. Tại hắn trơ mắt bên trong, chung quanh mười mấy người bị Tần Vân toàn bộ chém giết, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn xem vị này phó đoàn trưởng, Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Thiên Bắc Dòng binh đoàn ngượng ngùng, này nho nhỏ Dòng binh đoàn còn dọa không được hắn. Tần Vân có tự tin, chờ chính mình đột phá long mạch cảnh, cái kia chiến lực của mình tuyệt đối sẽ đi đến võ vương chi cảnh. Đến lúc đó võ vương ở trước mặt của hắn như cũ là vớ va vớ vẩn, đánh một cái bạo một cái. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Phó đoàn trưởng, trong mắt tràn đầy thình lình. Hơn 10 vị đại võ sư a, đám người này tại Tề Vân Quốc không tính là gì, nhưng ở này Tần Quốc, đây tuyệt đối là đỉnh phong thế lực. Nhưng bây giờ, lại toàn bộ bị một vị 15-16 tuổi thiếu niên chém giết. Bản hoàng tử gọi Tần Vân. Tần Vân nhìn xem phó đoàn trưởng, trên mặt bình tĩnh không lay động. Tần Vân, ha ha ha. Phó đoàn trưởng đột nhiên phá lên cười, xem lấy nằm trên đất cấp 4 yêu thú. Vị này phó đoàn trưởng trong lòng tràn đầy hối hận, này cấp 4 yêu thú ở đâu là Tần Vân vận khí tốt nhặt được, này nói rõ liền là Tần Vân chính mình giết. Tần Vân, ngươi giết ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn hơn 10 vị huynh đệ, ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi liền đợi đến ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn trả thù đi. Nhìn xem Tần Vân, phó đoàn trưởng từ trong ngực vừa sờ, một quả ngọc phù xuất hiện, trong mắt mang theo vài phần ngoan lệ. Phó đoàn trưởng trực tiếp đem ngọc phù này bóp nát, răng rác, phù văn vỡ vụn, từng đảo huyền diệu khí tức lan tràn ra, muốn gọi người, thật là muốn chết. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Sau một khắc, tại phó đoàn trưởng kinh hách trong thần sắc, Tần Vân trên thân, từng mảnh màu lam nhạt lân phiến, từ từ mọc ra tới. Này chút lân phiến, lập lòe từng đảo, làm người ta sợ hãi hàn mang. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Phó đoàn trưởng dọa đến hai chân phát run. Trước mắt Tần Vân đã biến thành quái vật hình người. Cái kia từng mảnh nhỏ lân phiến bao phủ Tần Vân toàn bộ thân hình. Long huyết biến, tầng thứ nhất rốt cuộc viên mãn. Cảm giác được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Tần Vân trong mắt một đạo hào quang sáng chói bay lên tới. Long huyết biến tổng cộng 9 tầng, hiện tại Tần Vân đang đứng ở tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất viên mãn, Long Lân có khả năng bao phủ lại Tần Vân toàn bộ thân hình. Hiện tại Tần Vân chỉ cần luyện hóa lôi long máu huyết cùng yêu đan, cái kia liền có thể tiến vào Long huyết biến tầng thứ hai. Long huyết biến tầng thứ 9 có thể thân hóa ngàn trượng thần long, đến lúc đó ta sẽ có được thuần túy nhất long lực. Khóe miệng dương lên, tại phó đoàn trưởng kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy Tần Vân một quyền ra tay, nhanh như tia chớp rơi vào phó đoàn trưởng trên thân thể. Phó đoàn trưởng cả người bị Tần Vân đánh vào dưới mặt đất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.